Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất ấm. Mắt không tự chủ lại đỏ hoe, sống mũi cũng bắt đầu cay. Cảm giác ươn ướt từ lớp áo dưới ngực chuyển đến. Hắn vội đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Sao lại khóc? Chắc là nhớ hắn quá đến khóc đi mà. Ngốc quá. Nhớ anh đến vậy cũng đâu cần phải khóc. Hắn kêu lên một tiếng, giọng cười trở nên tự mãn. Lạc An Huyên lập tức đen mặt. Giờ cô mới nhận ra Ngôn Tử Tịnh trước mặt cô bây giờ không hề giống người mà cô theo đuổi trước đây. Khác nhau một trời một vực. Người mà cô theo đuổi là một người lạnh lùng, ảm đạm, chứ không phải một người trẻ con tự mãn như bây giờ. Nhưng mà được làm vợ hắn, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Tự mãn, cô nói rồi bỏ đi lên phòng. Sợ đứng thêm một chút nữa, cô sẽ khóc mất. Lúc nãy cô đi ra ngoài chính là đi gặp Ngôn lão gia. Ông ấy nhắn tin hẹn gặp cô vào lúc nửa đêm, lúc mà Tử Tịnh đã ngủ say, và ý đồ mà ông ấy hẹn cô biết rõ. 2 tiếng trước. Dạ, thưa cha, con tới rồi ạ. Lạc An Huyên lễ phép chào hỏi, rồi ngồi đối diện cô. Ngôn lão gia nghe cô gọi bằng cha, liền cau mặt tỏ vẻ khó chịu. Ai cho cô gọi tôi là cha? Chưa vào Ngôn gia mà đã như vậy rồi. Ông khinh bỉ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhưng vẻ mặt ủy khuất đó làm ông có hơi sao lòng, nhưng vài giây sau lập tức trở lại trạng thái như cũ. Con xin lỗi. Cô ngập ngừng, gương mặt ngượng nghịu cúi đầu xuống, hai tay cấu chặt vào vấu áo, cố gắng kìm nén cảm xúc, không để cho mình bật khóc. Cô chính là như vậy, rất dễ khóc. Trước mặt cô là một người lạnh lùng. Giờ cô mới biết khí chất lạnh lùng của Ngôn Tử Tịnh từ đâu mà ra. Thì ra là thừa hưởng từ cha mình. Hèn gì cứ nói chuyện với ông, cô lại liên tưởng đến Tử Tịnh. Hai người họ thật sự rất giống nhau. Mặc dù tuổi ông đã đạt đến hơn 70, nhưng nhìn bề ngoài, người khác sẽ bảo chỉ khoảng chừng hơn 50. Thật sự ăn gian tuổi tác. Vào chủ đề chính đi. Đây là 200 triệu nhân dân tệ, đủ cho cô sống cả đời. Mau cầm lấy, rồi rời xa con trai tôi. Ông liếc nhìn tên vệ sĩ bên cạnh một cái. Hắn ta dường như hiểu ra gì đó, liền để một cái vali nhỏ lên trước mặt cô. Cô hiểu nó là gì, nhưng cô không thể để người khác chà đạp lên sĩ diện của mình như vậy được. Số tiền này mà ông cũng lấy ra đối phó với tôi. Lạc An Huyên cười nửa miệng, đứng bật dậy lấy tay quơ mạnh vali sang một bên, rồi nói tiếp. Được thôi. Tôi sẽ rời khỏi con trai ông. Nói rồi cô bỏ đi. Đến khi tới cửa thì mới phát hiện ra bản thân thật sự rất ngu ngốc. Nhưng nếu cô cứ lì lợm bên cạnh hắn như thế này, chắc chắn sẽ cản trở tiền đồ của hắn. Được, coi như là vì hắn. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Lạc An Huyên thở người trở về nhà. Trên đường đi, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần. Đến khi về tới cửa nhà mới cố gắng kìm nén lại mà đi vào. Vợ, đợi anh. Hắn lập tức đuổi theo sau Lạc An Huyên. Tiểu Thiên đang ngủ trong phòng, cũng vì tiếng nói chuyện của Papa và Mami mà thức giấc. Hai người họ đúng là mặt dày. Ở nhà có con nít mà lại biểu hiện cư xử tình tứ với nhau như vậy, thật khiến người ta đây tổn thương. Anh đi nhé vợ, ở nhà đợi anh đấy. Đến giờ hẹn với John, hắn thân hình tây mặc phẳng phiu đi ra ngoài. Nhưng không quên chào tạm biệt cô vài tiếng. Đợi hắn đi thật lâu, Lạc An Huyên mới từ trong nhà kéo vali ra ngoài. Tiểu Thiên cũng lủi thủi đi theo. Mami, mami định đi đâu? Tiểu Thiên nắm áo của cô giật nhẹ. Tiểu Thiên ngoan, ở nhà nhớ không được phá, nghe chưa? Nhớ là phải nghe lời papa đấy. Mẹ đi làm xa, nhất định sẽ về thăm con. Cô vuốt nhẹ tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán một cái. Không lâu sau, có một chiếc xe đến rước cô đi. Tiểu Thiên nhìn theo chiếc bóng xe khuất dần mà nức nở. Tiểu Thiên sẽ đợi mami. Về phần cô, cuối cùng vẫn không chịu được mà khóc giống lên. Đến cả tài xế cũng cảm thấy khó chịu. Cô thật sự không nỡ rời xa hai người họ. Nhưng cô lỡ hứa sẽ đi thật xa Tử Tịnh rồi. Thôi nào, mạnh mẽ lên. Mày không thể yếu đuối như vậy được. Từ bây giờ, sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nếu cô và hắn có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại. Giờ tôi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.